chiếc bóng đơn côi người đi khuất nẻo chân trời. Chiếc bóng đơn côi người đi để giòn sầu rơi. Tình đã bao năm vẫn còn đây mà nay lẻ bàng. Hẹn ước xa rồi một mình thui thủi bên sông. Xa mặt cách lòng ai còn ngại đợi đêm. Trong xưa cùng ai ước hẹn trao lời. Nhớ bên sông xưa cùng ai một đời chung đôi. Giờ người đã xa quên thề xưa cùng ai êm nhàn. Bỏ con sông buồn hiu quạnh bến chiều gió ru xe lạnh ai còn đợi bóng người đi. Đêm cô đơn nhớ ai giọng hò mênh mông. Từng giọt buồn bên sông phương trời xa thấu chân đời sắc son. Hẹn trao lời nhớ bên sông xưa cùng ai một đời chung đôi. Giờ người đã xa quên thề xưa cùng ai êm nhàn. Bỏ con sông buồn hiu quạnh bến chiều quê gió ru xe lạnh còn đợi bóng người đi. Đêm cô đơn nhớ ai giọng hò mênh mông. Từng giọt buồn bên sông phương trời xa thấu chẳng nỗi lòng. Bao ngày người xưa vẫn mong anh về đây cho thỏa cơn chờ trông. Cớ sao quên rồi những ngày bên nhau dưới trăng mơ màng trao lời hẹn ước kết duyên cao trầu chung mình bên nhau. Muôn đời sắc son người đã ra đi phương trời diệu vời lại tình em trong ngóng đêm dài. Thương sao suốt kiếp lạc loài vì ai em đợi em chờ em mong. Dòng sông chia cánh đôi bờ tình em lỡ duyên mong chờ ai đây.